Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 709, ta thật không phải cong. Biểu ca, đây là làm sao? Tô Mạt nghe được mở cửa thanh âm, đi tới nhìn thấy bị lão ca cõng Trịnh Kiệt, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Tô Thần cho Lâm Vũ Manh một ánh mắt, tỏ ý nàng đến giải thích, chính mình thì là cõng tiểu biểu đệ đi phòng khách, sắp chết như heo ra hỏa nhét vào ghế sofa bên trên. Hoa, trời ạ, đặc sắc như vậy a, biểu ca thật thê thảm một nam. Tô Mạt nghe xong biểu ca bị cặn bã sau đó đảo ngược đánh mặt sau khi trải qua, lập tức kích động gào to, một mặt bát quái truy vấn, biểu ca có phải là rất thương tâm? Đều uống tới như vậy, còn có, manh manh tỷ, cô bé kia xinh đẹp không? Có ảnh chụp a, nhanh lên cho ta ngó, người tại bát quái cái gì sức lực, muộn như vậy, mau tới tầng đi ngủ. Tô Thần không cao hứng trắng muội muội một cái, không muốn, ta đến nghe xong lại đi, bằng không thì ta biết ngủ không được. Tô Mạt chu miệng nhỏ lắc đầu. Vậy ta đi lên trước. Tô Thần dứt lời, liền hướng về xoay tròn thang lầu đi đến. Muốn đi xem tiểu manh có hay không giải quyết video theo dõi. Muốn hay không cho hắn nấu điểm tỉnh tửu thang. Lâm Vũ Manh lớn tiếng hỏi một câu. Không cần làm phiền, để hắn ngủ đi. Các người tranh thủ thời gian trò chuyện xong trở về phòng đi ngủ. Tô Thần căn dặn một câu. Sau đó liền tự mình lên lầu trở về phòng. Phụ thân đại nhân, mở cửa phòng. Tiểu manh mềm mềm đáng yêu thanh âm liền truyền vào trong tai, vốn là lóe lên trên màn ảnh máy vi tính. Tiểu manh một mặt ngọt ngào đáng yêu nụ cười. Tiểu manh, cái kia video xử lý thế nào? Tô Thần trực tiếp đi tới. Đã chuẩn bị cho tốt, ta cái này cho phụ thân đại nhân phát ra. Tiểu manh mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo biểu lộ, sau đó tay nhỏ vung lên, trên màn hình liền bắn ra một cái cửa sổ, đã ưu hóa cực kỳ rõ ràng video theo dõi liền bắt đầu phát hình ra. Tiểu manh, người thật sự là quá lợi hại. Tô Thần vẻ mặt tươi cười giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Sau đó ăn vị xuống bắt đầu nghiêm túc quan sát video. Video rõ ràng rất nhiều. Xe hàng hiệu, loại hình, nhan sắc thậm chí là bảng số xe đều đã có thể thấy rõ. Đi qua tạm dừng phóng đại phía sau hình ảnh liền rõ ràng hơn. Tiểu manh, có hay không khóa chặt chiếc xe này vị trí? Tô Thần mở miệng lần nữa hỏi. Ân, đã khóa chặt, ta đem định vị hiện ra. Trên màn hình tiểu manh lại vung xuống tay nhỏ. Sau đó một tấm Thượng Hải địa đồ liền hiện ra. Phía trên có cái dùng màu đỏ mũi tên biểu thị ra địa phương. Hẳn là cái kia gây chuyện cỗ xe chỗ địa phương. Quá tốt, tiểu manh, người giúp đại ân. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ấy hắc hắc, có thể đến giúp phụ thân đại nhân. Tiểu manh cũng thật cao hứng. Tiểu manh cười đến rất là vui vẻ. Tô Thần đem ưu hóa phía sau video văn kiện cùng định vị phát từ lượng. Sau đó đinh hương việc này cũng liền cơ bản xử lý tốt. Đến tiếp sau cũng không có hắn chuyện gì. Vừa mới tắm rửa xong theo phòng tắm đi ra. Lâm Vũ Manh vừa vặn ngáp một cái tiến đến. Có thể trò chuyện lâu như vậy. Nhà đầu kia cũng thật sự là đủ bát quái. Tô Thần buồn cười nói. Nữ nhân chúng ta đều như vậy. Lâm Vũ Manh mỉm cười cười nói. Tranh thủ thời gian tắm rửa đi. Bên trong rất ấm áp. Tô Thần chỉ trong phòng tắm. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng gật đầu. Đi đến bên giường bỏ đi áo khoác. Mỹ hảo dáng người lập tức liền bày ra. Tô Thần vốn là uống chút rượu. Như thế xem xét con mắt lập tức liền thẳng. Tâm lý có hỏa diễm nhảy lên. Bước nhanh đi tới trực tiếp liền từ phía sau đem người bế lên. A, làm gì? Lâm Vũ Manh lên tiếng kinh hô, tắm rửa a. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không phải tẩy qua sao? lại tẩy một lần, không muốn, thả ra ta, Lưu Manh, Tô Thần chẳng quan tâm, trực tiếp ôm Lâm Vũ Manh vào phòng tắm. Phụ thân đại nhân cũng thật sự là, ta vẫn chỉ là cái không đến 2 tuổi bảo bảo đâu. Trên màn ảnh máy vi tính, Tiểu Manh ngồi tại video phát ra cửa sổ bên trên xuôi theo. Một bộ tiểu đại nhân giống như giọng điệu lắc đầu thở dài. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần bốn người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tiểu biểu đệ theo cái quỷ chết đói đầu thai chết. Hai tay cùng một chỗ chuyển động. Tay trái một cái bánh bao. Tay phải một cái bánh quẩy. Từng ngụm ăn. Cái kia, biểu ca, Tô Mạt chớp, chớp mắt to mở miệng. Chờ Trịnh Kiệt ngước mắt nhìn về phía nàng, liền nụ cười tươi đẹp trêu ghẹo nói, người đây là hóa bi phẫn làm thức ăn ham muốn. Trịnh Kiệt sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ. Có chút gian nan nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nụ cười cởi mở nói ra, biểu muội ngươi là nói đêm qua chuyện a? Yên tâm đi, biểu ca ta hiện tại đã nghĩ thoáng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn phấn đấu, ta phải cố gắng, ta muốn cùng biểu ca đồng dạng thành công. Bưng chén lên nhấp một hớp sữa đậu nành, Trịnh Kiệt nhếch miệng cười nói. Nam nhân mà, sự nghiệp làm trọng, bạn gái cái gì quá phiền phức. Lời này một màn, Tô Thần ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là một mặt ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía tiểu biểu đệ. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Ta là thật đốn ngộ. Trịnh Kiệt nghiêm mặt nói. Biểu ca, ngươi còn là biến trở về đi thôi. Dạng này ta có chút không quen. Tô Mạt sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Nói ra, ta còn cảm thấy ngươi đáng thương. Định cho ngươi giới thiệu cái xinh đẹp bạn gái đâu. Chúng ta duyên rất tốt. Đừng, tuyệt đối đừng. Ta hiện tại không cần. Trịnh Kiệt lắc đầu liên tục, ca, biểu ca sẽ không là thương tâm quá độ, cái kia, lấy hướng có chút, ngươi hiểu, Tô Mạt mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía ca ca. Muốn nói lại thôi, Tô Thần nghe vậy giật mình trong lòng, nhíu mày nhìn về phía tiểu biểu đệ cẩn thận quan sát. Muốn thật sự là dạng này, vậy hắn cái này biểu ca coi như sai lầm lớn. Nhị cô một nhà coi như thế một cái con độc nhất. Liền đợi đến hắn nối dõi tông đường đâu. Cái này nếu là thật như muội muội lời nói, hắn đáp ứng nhị cô phải chiếu cố tốt cái này tiểu biểu đệ. Đến lúc đó muốn làm sao theo nhị cô cùng nhị cô phu bàn giao. Biểu ca, biểu muội, các ngươi muốn đi đâu? Trịnh Kiệt một mặt cười khổ. Tô Thần hai huynh muội vẫn như cũ bán tín bán nghi biểu lộ. Tẩu tử, Trịnh Kiệt ủy khuất ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Phốp, Lâm Vũ Manh che miệng cười ra tiếng. Sau đó cô nén ý cười đổi chủ đề. Tốt tốt, đều mau ăn đi, chớ tới trễ. Khụ khụ, biểu đệ a, Tô Thần ho khan hai tiếng hòa hoãn không khí. Lời nói thâm thía nói ra. Bạn gái nên tìm còn là đến tìm, bất quá muốn nhìn chuẩn chút, tìm cô gái tốt, thật muốn có nhìn chúng, cũng có thể trước mang tới chúng ta giúp ngươi trưởng trưởng nhãn. Nói dừng lại, lại bổ sung, yêu đương nha, nào có thuận buồm xuôi gió đúng hay không, nhất thời thất bại thôi, không cần thiết mất đi lòng tin, mấu chốt là, đừng trên tâm lý xảy ra vấn đề. Đúng đúng đúng, biểu ca, nhị cô cùng nhị cô phu có thể chờ ngươi mang cái bạn gái về nhà đây. Tô Mạt tranh thủ thời gian gật đầu phụ họa, còn cố ý chuyển ra Trịnh Kiệt phụ mẫu. Ta ngày, ta thật không phải cong a. Trịnh Kiệt khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời bi thiết, ngồi tại Tô Thần bên cạnh Lâm Vũ Manh cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Sau đó dẫn tới Tô Thần cùng Tô Mạt cũng cười theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.